Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 149, bí cảnh trước chuẩn bị. Chương 153, bí cảnh trước chuẩn bị loại hình. Khoa huyễn thần quái tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu tên sách. Tận thế toàn năng kiếm thần bảo tồn chú. Như ngươi thấy bổn chương tiết nội dung sai lầm, xin mời điểm ta báo sai. Mục lục đề cử xem. Liều mạng võng du chi vô song tam quốc ta dị dạng bạn trai vô hạn cuồng thi tiến hóa mệnh trời. Triệu hoán thành chiến hệ thống đế quốc chi chủ đi hôn anh hùng liên minh ở ta sát phách từng tiên. Sinh trước tiên hôn sau yêu. Ngộ nhạ giá trên trời tổng giám đốc ta lần thứ nhất trộm mộ quỷ chú thu phục tang thi lãnh chúa. Đoạn thu rốt cục thả lỏng ra. Có sự gia nhập của nàng bí cảnh lữ trình sẽ càng thêm đơn giản. Ở thu phục nàng trước đoạn thu cũng đã ngồi xong dự tính xấu nhất. Nếu như này trung gian có bất kỳ bất ngờ phát sinh. Đoạn thu sẽ trực tiếp đánh chết tang thi lãnh chúa sẽ không cho nàng tiến hóa cơ hội. Mộng kỳ, đây là một viên minh quả ngươi hiện tại ăn đi đi. Ngày mai sẽ theo chúng ta đi bí cảnh thăm dò, đoạn thu lấy ra trước được minh quả. Ở đi bí cảnh trước có thể tăng thêm bao nhiêu thực lực liền tăng thêm bao nhiêu. Đoạn thu mang theo tang thi lãnh chúa rời đi giam giữ nàng phòng gian nhỏ. Vừa nhiên đã trở thành đội hữu chắc chắn sẽ không như trước như vậy. Một đường đi tới đoạn thu cho nàng giới thiệu dạ oanh chiến cơ tác dụng cùng đoàn lùi bên trong. Thành viên, tang thi lãnh chúa tên chính là Mộng Ký, một phi thường tên dễ nghe. Cùng đoạn thu suy đoán như thế, Mộng Kỳ từ tang thi lãnh chúa chuyển đổi vì nhân loại nhất thời liền trở thành một tên mạnh mẽ mục sư, hơn nữa là phi thường mạnh mẽ mục sư. Nàng có 3,100 điểm sức chiến đấu, một hồi trở thành chúng trong đám người thực lực mạnh mẽ nhất. Karina ngươi mang theo nàng đi lĩnh nhẫn không gian, nếu như không thích nhẫn không gian dáng vẻ liền nói cho ta. Ta cho thay mới, mặt khác thông báo Hạ Phong Lăng, sáng mai liền đi tới bí cảnh, không thành vấn đề. Karina Vi nói rằng, sau đó lôi kéo Mộng Kỳ liền đi hướng về phòng chứa đồ. Đoạn thu vì thu phục nàng tiêu hao không ít năng lượng. Vì lẽ đó muốn thừa dịp buổi tối khôi phục một chút. Phòng nghỉ ngơi bố cục rồi cùng ký túc xá như thế. Có điều có cao cấp ký túc xá cũng có cấp thấp ký túc xá. Hiện nay tất cả mọi người là tùy tiện lựa chọn. Đoạn thu đi tới phòng nghỉ ngơi phát hiện Lisa không nhúc nhích hấp thu minh quả năng lượng. Ở bên cạnh nàng băng tuyết cùng An Y không biết trò chuyện cái gì. Nhìn thấy đoạn thu đi tới băng tuyết lập tức hài lòng chạy tới kéo đoạn thu tay. Ca ca, ta lĩnh ngộ một phi thường lợi hại kỹ năng thiên phú. Đoạn thu nghe xong một nhạc, sau đó lôi kéo băng tuyết ngồi ở trên ghế salon bên cạnh hỏi. Kỹ năng gì mau nói cho ta biết. Băng tuyết gật đầu một cái nói. Cực băng chi vũ, có hơn 30 mét phạm vi bao trùm, bị hạt mưa đụng tới người sẽ phụ ra vài cái bắp. Suy yếu, đóng băng, thể lực tiêu hao tăng lớn, giảm tốc độ, đây là một tràng khống skill nha, dùng đến thật tuyệt đối lợi hại. Đoạn nghe xong sờ sờ băng tuyết đầu hài lòng nói. An Y nghe xong cũng chạy đến đoạn bên cạnh ngồi xuống. Nàng đưa tay phải ra nói rằng. Chủ nhân, thiên phú của ta skill là phép thuật binh khí. Ngươi xem monster, nàng nói xong nguyên tố phép thuật liền ngưng tụ trở thành một thanh trường kiếm. Tiếp theo trường kiếm phá nát lại đã biến thành chủy thủ. Nhìn thiên phú của nàng skill sau đoạn thu liền hỏi. Phép thuật này binh khí uy lực như thế nào là ám thuộc tính à? An Y gật gù. Đúng, ám thuộc tính, công kích được kẻ địch sau sẽ có chứa phá giáp cùng độc thuộc tính. Phép thuật này binh khí cung cấp 3 sử thi vũ khí gần như. Có điều có thể theo thực lực tăng lên mà tăng lên, rất tốt, đoạn thu nhìn đồng hồ. Hắn phát hiện hiện tại đã hơn 8 giờ tối. Vào lúc này cách đó không xa Lisa cả người tàn mát ra khí tức mạnh mẽ. Tiếp theo thì có thăng cấp cột sáng dáng Lemony không lâu lắm nàng liền mở mắt ra nhìn về. Phía đoạn thu, không có cách nào về mặt tâm linh cảm ứng trực tiếp liền khóa chặt ở bên cạnh đoạn thu. Xem ra nàng hấp thu xong minh quả năng lượng đột phá. Lisa sau khi đột phá liền đến đoạn thu thân vừa thản nhiên nói. Chủ nhân, có nhu cầu gì trợ giúp à, đoạn thu lường một cái. Lisa tính cách chính là như vậy, đoạn thu cũng cải không được sẽ theo nàng. Ta không có chuyện gì, ngươi đi làm chính mình đi, sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát đi bí cảnh. Cần muốn cái gì trang bị liền nói cho ta. Ta giúp người tìm ẩn đi, hiện tại đoàn đội bên trong trực tiếp hầu như đầy đủ hết. Có ma pháp sư, có chiến sĩ, có thích khách còn có mục sư. Hầu như có thể ứng đối bất kỳ đột phát tình huống. Ngày mai đi bí cảnh đoạn thu tự tin cũng ổn rất nhiều. Bí cảnh sở dĩ gọi là bí cảnh cũng là có nguyên nhân. Bên trong bảo vật cùng tư liệu số lượng nhiều vô cùng. Đương nhiên cũng có rất nhiều nhân vật nguy hiểm, bí cảnh là có đẳng cấp, chia làm vừa đến cấp 10, lần này bí cảnh tuy rằng vẻn vẹn chỉ là cấp 1 bí cảnh. Có điều coi như là cấp 1 trong bí cảnh diện cũng sẽ xuất hiện rất nhiều hy hữu đồ vật. Kỳ ngộ lớn vô cùng, mặc kệ là đẳng cấp nào bí cảnh mở ra đều sẽ hấp dẫn lượng lớn người may mắn còn sống sót đi vào. Không riêng là người may mắn còn sống sót sẽ đi trong bí cảnh diện. Thậm chí là tang thi lãnh chúa, ma thú lãnh chúa những này có trí khôn tồn tại sinh mệnh cũng sẽ đi thăm dò. Bảo vật không riêng là đối với người may mắn còn sống sót hữu dụng. Tang thi lãnh chúa cùng ma thú lãnh chúa cũng tương tự cần. Lần này đi vào bí cảnh đoạn thu đã làm tốt dự định. Che giấu thân phận cùng thực lực. Tuy rằng bí cảnh mở ra tối thiểu một tuần, thế nhưng cũng không phải đi vào trước người liền có thể bắt được thứ tốt. Bí cảnh mở ra sau sẽ vẫn tồn tại, mãi đến tận bí cảnh sụp xuống sống sót đồ vật bên trong toàn bộ bị lấy đi trở thành quái vật hoặc là công hội trụ sở. Đoạn thu phỏng đoán ám dạ nữ hoàng ngoại trừ để đoạn thu đi vào kiểm tra. Khẳng định còn sẽ phái ra những tiểu đội khác đi tới. Đoạn thu cần phải làm là che giấu thân phận, sau đó làm hết sức bắt được nhiều vật tư đi ra. Che giấu thân phận cũng là có nguyên nhân, cùng Tiết Nguyệt phân rõ quan hệ có thể tùy tiện đắc tội người. Đoạn thu cái này đội viên nhưng là thực lực mạnh mẽ. Trừ phi tình cờ gặp cùng đoạn thu mấy người ngang nhau cấp bậc tồn tại. Không phải vậy căn bản không sợ bất luận người nào. Đương nhiên nếu như ở bên trong tình cờ gặp cùng Tuyết Nguyệt công hội chuyện có liên quan đến. Có thể trợ giúp một hồi nhất định sẽ giúp trợ. Dạ oanh chiến cơ bên trong ngoại trừ đoạn thu đều là muội giấy. Buổi tối lúc nghỉ ngơi đoạn thu đều sẽ chạy đến trong phòng của mình. Coi như vậy cũng thường thường sẽ tình cờ gặp một ít chuyện khó xử vô cùng. Tuy rằng chúng nữ đều không thèm để ý cái này. Thế nhưng đoạn thu cũng không có cái này dũng khí. Bình thường tình cờ gặp tình huống này đoạn thu trực tiếp làm cái gì đều không phát sinh. Sau đó cấp tốc thoát đi hiện trường. Bởi vì chuyện này chúng nữ cười nhạo đoạn thu không chỉ một lần. Liên hệ trong đầu tiểu cầm, đoạn thu liền bắt đầu kiểm tra đón lấy cần dùng đến trang bị. Hiện đang quái vật tuôn ra đến trang bị nếu như không phải cực kỳ tốt đều sẽ cho đoạn thu dùng để. Hối đoái năng lượng, che giấu thân phận cụ khẳng định cần, đoạn thu trực tiếp hối đoái là cái giống như đúc, mặt nạ bao trùm nửa tấm mặt nạ màu bạc, mặt khác nửa bên là dùng trên mặt nạ tự mang phép thuật che khuất. Loại này che giấu thân phận cụ hối đoái năng lượng phi thường tiện nghi. Vẻn vẹn là 10 giờ năng lượng, ngoại trừ mặt nạ còn có che đậy sức chiến đấu máy quét trang bị. Đoạn thu chính mình không cần. Vì lẽ đó cho các nàng đều hối đoái một chút, không phải đẹp đẽ vòng tay, chính là dây chuyền nhẫn loại hình, cảm giác chuẩn bị gần đủ rồi. Đoạn thu liền đi ra ngoài bắt đầu đem trang bị phân phát cho các nàng. Kỳ thực cần mặt nạ cũng không mấy cái. Đoạn thu, Tử, Băng Tuyết ba người cần, đều không có mũ giáp không giấu được khuôn mặt, An Y có thích khách đấu bồng, Anastasia có khoa học kỹ thuật mũ giáp. Mộng Kỳ cần mặt nạ, Lisa có hắc ám phép thuật cũng không cần, còn có hệ lửa, ngự tỷ không có mũ giáp. Có điều nàng có một lớn vô cùng phép thuật mũ. Hết chương.